Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hạ xuống ở New York Zing. Hiện tại, Baker nghe Barbara vấn đề này, thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó rất là thật lòng lắc đầu nói. Không biết, trời mới biết cái kia đi về Valorant vũ trụ đường nối mở ở đâu. Baker nhìn tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì Barbara, trực tiếp khoát tay áo một cái nói rằng, yên tâm đi, nếu như nàng đến rồi, không muốn ngươi tìm, ngươi khẳng định biết là nàng đến rồi. Barbara, ngoặc kép, nàng đến rồi mới biết, cái kia không phải liền chậm sao? Barbara một mặt nghiêm nghị hướng về Baker nói rằng, Baker, New York không thể loạn. Baker cười cợt. Thế giới đều có thể hủy diệt. New York tại sao không thể loạn? Vấn đề này là cái ngụy mệnh đề. Baker xác thực yêu thích New York. Cũng yêu thích ở tại nơi này người giàu thiên đường. Nhưng, New York cũng không phải là không thể thay thế. Thực sự không được chuyển sang nơi khác chứ. Tỷ như đổi đã có thành phố thiên thần Los Angeles. Ven biển, người Mỹ, Los Angeles chính là một cái lựa chọn tốt. Barbara nhún vai một cái, nếu như New York rối loạn, vậy ngươi phòng chừng phải nuôi ta, nàng có thể trở thành là New York S.H.I.E.L.D. trung tâm quan. Chỉ huy to lớn nhất một cái nguyên nhân là bởi vì Baker. Đồng thời, còn có một cái nguyên nhân, vậy chính là có Baker này một mối liên hệ, New York đại khái suất sẽ không loạn lên. Baker há miệng nhìn về phía Barbara. Cái quỷ gì? Tại sao New York loạn lên ta liền cần nuôi ngươi? Này bên trong có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Barbara nhưng là một bộ ngươi hiểu vẻ mặt nhìn về phía Baker. Baker trầm mặc một hồi. Sau đó khoát tay áo một cái nói rằng. Yên tâm đi, vũ trụ lớn như vậy. Dinh chạy đi nơi đâu còn chưa chắc chắn đây. Dinh là đi tới nơi này nơi vũ trụ, nhưng vũ trụ cay sao lớn, dinh chạm đất trên trái đất xác suất là rất thấp, người bình thường lén qua sẽ chọn liền ở nông thôn đều không thể nói là núi mương rãnh bên trong đi. Không, Baker tính toán, dinh trận chiến đầu tiên, cuối cùng cũng có thể là Cree cất bước. Barbara nhíu nhíu mày, chỉ là Baker ở nói xong câu đó sau khi e sợ cho Barbara lại trên chính mình, trực tiếp cùng Tín ra bắt chuyện một tiếng, sau đó chính là mang theo bên cạnh Sera rời đi phòng huấn luyện. Buổi tối, Baker mang theo Sera về đến nhà. Barbara đã ngồi ở quầy ba mím môi tiểu rượu nhìn máy tính bảng trên phim truyền hình. Trở về, tẻ nhạt, ngoặc kép. Barbara nhìn trực tiếp dùng một câu tẻ nhạt lời bình xế chiều hôm nay trong hoạt động dung. Hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến Sera. Nháy mắt một cái, lập tức nhìn về phía Baker. Người mang Sera đi đâu? Baker đi tới, ở trên ghế cao chân ngồi xuống. New York nhi đồng công viên. Barbara trên mặt né qua một tia hiểu rõ. Cười nói. Chẳng trách Sera cảm thấy đến phát chán. Baker lắc lắc đầu, tẻ nhạt quy vô tán gẫu. Giáo dục vẫn là rất thành công. Tối thiểu, ở nhi đồng công viên ngồi ngựa gỗ. Châu dần, thời điểm, Sera vẻ mặt cùng bên cạnh bạn cùng lứa tuổi vẻ mặt gần như. Nhiều nhất cũng chính là rơi xuống ngựa gỗ. Châu dần. Sau khi lập tức biến thành một bộ núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc dáng dấp thôi. Baker tiếp nhận Barbara đưa tới buốc bông. Nhấp một miếng nói, như thế nào, hài tử kia đưa trở về sao? Barbara một tiếng, có phải là còn rất khó có thể chí tin. Ở 10 triệu USD trong lúc đó, bọn họ lựa chọn hài tử. Baker nhún vai một cái. Ở lúc đó hiểu rõ đến Sera bạn học sự tình sau khi Baker từng để cho Barbara hỗ trợ, để đặc công tới cửa, cho đôi kia vợ chồng ra một lựa chọn, muốn 10 triệu USD, hay là muốn con của bọn họ. Baker lúc đó là nghiêng về 10 triệu USD. Dù sao người chết phục sinh đồ chơi này quá mức ma huyễn, rất dễ dàng gây nên một ít không ổn định nhân tố. Đương nhiên, sau khi chuyện này đối với vợ chồng lựa chọn muốn hài tử, Baker cũng không có nuốt lời, cho tới không dám chí tin. Baker suy nghĩ một chút, nhìn về phía Barbara nói rằng, cái kia người nhà không thiếu tiền. Barbara cười nói, nếu như là một cái nhà nghèo, người cảm thấy cho bọn họ liền sẽ chọn 10 triệu USD. Baker cười cợt, ta xưa nay không làm suy đoán. Không nói cái này, bọn họ thế nào? Barbara nói rằng, bọn họ sẽ rời đi New Jersey đi hướng về Los Angeles. Cùng ngươi sắp xếp như thế, cái kia nhà nam chính là cái kiến trúc nhà thiết kế. Nữ chính là cái kế toán. Hơn nữa ngươi còn cho 2 triệu. Đủ khiến bọn họ ở Los Angeles mở nhà thuộc về mình công ty xây cất. Baker gật gật đầu, này xem như là tốt nhất kết cục. Cho tới cái kia một đôi đặc công vợ chồng, Baker cũng viết một tấm 2 triệu chi phiếu, xem như là cho bọn họ phí bồi thường. Một lát sau, đúng rồi, Barbara đột nhiên sáng mắt lên nhìn về phía Baker. Ngươi trên buổi trưa nói không nhất định đến trái đất, là có ý gì? Baker nói rằng, chính là mặt chữ trên ý tứ. Lúc đó là bởi vì Natasha ở. Tuy rằng Baker nghe Barbara nói về nàng muốn tác hợp tín gia cùng Natasha sự tình, nhưng, này không phải không thành sao? Baker xác thực xưa nay đều là sự không gì không thể đối với nhân ngôn thái độ. Nhưng, có một số việc vẫn là cần phân chia một hồi cùng ai. Vì lẽ đó, Baker đơn giản cùng Natasha nói một hồi dinh là từ mặt khác một chỗ vũ trụ lén qua đến chuyện nơi đây, còn có trái đất ở trong vũ trụ vị trí địa lý. Sau đó nói, vì lẽ đó, dinh đến trái đất xác suất có bao nhiêu thấp, người biết rồi đi. Barbara gật gật đầu, cũng không có đi hỏi nhiều mặt khác một chỗ vũ trụ là xảy ra chuyện gì. Nàng là người đàn bà thông minh, muốn không phải vậy lời nói, nàng cũng không thể từ vừa mới bắt đầu liền đặt cửa Baker. Lại nói, Barbara đang nghe xong, biết rồi điên nhà đầu dinh đi đến trái đất xác suất sau khi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, thực đến trái đất cũng được, chỉ cần không đến New York là được. Không đúng, là đến New York trước lên tiếng chào hỏi. Barbara cũng không muốn để cái này bị mặt khác một chỗ vũ trụ. Cơ quan an ninh vũ trụ đều ở truy nã điên nhà đầu dinh đến New York chạm khắc một hồi nàng tráng cử. Barbara thở phào nhẹ nhõm đồng thời cùng Baker nói rằng, nếu như nàng đến rồi, ngươi sẽ biết sao? Baker nhún vai một cái, ngươi nhưng ta là thần sao? Hắn sẽ là thần, bất quá dưới mắt còn chưa là. Baker đã quyết định chủ ý, nghỉ ngơi một tuần, trên Wakanda, mang nước tinh, lần này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể ở đầy sau. Đêm đó, Baker cùng Barbara chính đang làm kịch liệt mà tiêu hao mồ hôi vận động. Là đêm, một viên sao chổi lướt qua New York thành bầu trời. Sau đó, xèo một tiếng, một đầu đâm vào Fifth Avenue số 820 nhà trọ nhà lớn đối diện New York, giải cây xanh New York Central Park giữa hồ, ầm một tiếng, bọt nước tung tóe. Chỉ là, hiện tại đã là ban đêm, 9 giờ tối đại lối đi bộ đều không có mấy người ảnh. Huống chi, đấu súng án liên tiếp phát sinh trong công viên đây. Sau 10 phút, một con cá nhi bơi tới bên bờ. Phốc phốc phốc, chát hai đuôi ba, ăn mặc áo di lê nhỏ, giữa cổ mang theo một viên đạn dây chuyền, trên mặt trang dung đều bị nước dung thành dường như một cái thằng hề dinh, một bên phun ra ngụm nước, một bên đứng dậy, nhìn kỹ công viên bên ngoài cái kia đèn neon đỏ dưới thành phố Big Apple. Có thể, chúng ta nên yên ổn qua tối, cuộc sống yên tĩnh mới là lạ. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Central Park bị FBI bọn đặc công cho phong tỏa lại. Barbara từ nhà trọ rời đi, đi xe chuẩn bị đi SHIELD để cao ốc đánh thẻ lúc làm việc đi ngang qua Central Park liếc mắt nhìn. New York SHIELD, trung tâm cao ốc. Quan chỉ huy, Barbara thư ký ở Barbara đi ra thang máy thời điểm đã ở cửa phòng làm việc chờ. Thư ký đang nhìn đến Barbara sau khi đi lên, tiếp nhận Barbara túi trên tay bao sau đó đưa tay trên cà phê đưa tới. Tiến vào văn phòng, Barbara ngồi xuống mở máy vi tính ra chuẩn bị một ngày mới làm công nhiệm vụ thời điểm. Nghĩ mới vừa Central Park ngẩng đầu hướng về thư ký nói rằng Central Park bên kia lại phát sinh cái gì vụ án sao? Đúng thế, đấu súng án, dù sao cũng là New York. Căn cứ năm ngoái nào đó hạng điều tra báo cáo biểu hiện. Ở năm ngoái cả năm bên trong, New York thành, bình quân mỗi quá 24 giờ thì có 2.5 người tử vong. Trời mới biết tại sao chết rồi nhiều năm như vậy. New York thành nhân khẩu vẫn là nhiều như vậy. Cùng Los Santos như thế gặp quét mới. Thư ký nghe nói rằng, ta lập tức đi điều tra. Barbara khoát tay áo một cái. Không cần, FBI người đã qua. Ta liền thuận miệng hỏi. Thư ký ồ một tiếng. SHIELD quản chính là có liên quan với thế giới nguy cơ. New York SHIELD thì lại quản chính là thế giới nguy cơ cùng New York hòa bình. Xem cái gì phần tử khủng bố a, đấu súng án loại hình. Có FBI cùng New York trạm cảnh sát bận tâm. Hai nhà này nếu như không bắt được, mới gặp đến phiên New York SHIELD nhúng tay. Đang lúc này, điện thoại vang lên, Barbara lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn, Erin, chuyển được, Erin, yên tâm đi, ta chưa quên, buổi trưa ta ở quảng trường thời đại bên kia chờ ngươi. Ngày hôm trước lúc trở lại, Erin hẹn Barbara buổi trưa hôm nay đi dạo phố mua sắm. Barbara còn tưởng rằng Erin gọi điện thoại lại đây chính là chuyện này. Chính ở Central Park bên trong, Erin nhìn từ nơi không xa điều tới được cần cầu. Đi tới một bên, Central Park xảy ra vấn đề rồi. Barbara đầu tiên là sững sờ lập tức nói rằng, ta biết, Fifth Avenue đến SHIELD trung tâm trải qua Central Park. Ngươi không phải quên đi. Erin cũng là sửng sốt. Ngươi biết, việc này không về SHIELD. Đề quản sao? Barbara cười nói, Erin, tuy rằng ngươi khả năng cảm thấy SHIELD ra trận số lần có chút hơn nhiều, nhưng này hoàn toàn là bởi vì ngươi ca. Trên thực tế, coi như là phần tử khủng bố quyền ưu tiên đều là trước tiên do các ngươi FBI tiếp quản, trừ phi là vừa bắt đầu liền đi qua SHIELD để tiếp nhận. Bằng không lời nói, ở các ngươi quản không được tình huống, SHIELD mới gặp tiếp nhận. Coi như là mấy tháng trước HIDRA náo loạn vừa ra. Nhưng SHIELD đối với phần lớn người bình thường mà nói vẫn là một cái cũng không tồn tại bí. Mật cơ cấu đây, Erin như hiểu mà không hiểu gật đầu. Một giây sau, Erin vẻ mặt có chút quái lạ nói rằng, cho nên nói, ngoại tinh phi thuyền chuyện này đều không về SHIELD quản. Vậy các người SHIELD nhiệm vụ đến cùng là cái gì tới? Barbara cười cợt, SHIELD nhiệm vụ, trợ giúp dân chúng loại bỏ đồng thời che đậy một số tin tức thôi. Tỷ như ma pháp sư A. Tỷ như phù thủy a, tỷ như ngoại tinh, chờ chút, Barbara nháy mắt một cái. Erin, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngoại tinh phi thuyền, ta không nghe lầm chứ? Erin lặp lại, đúng vậy, các ngươi không biết sao? Không thể a, số 820 nhà lớn ngay ở công viên đường cái đối diện a. Đêm hôm qua động tĩnh lớn như vậy, các ngươi không nghe thấy? Ngoặc kép, Người cả nhà trọ pha lê đều là chống đạn phòng thủ cách âm. Đúng nha, Barbara dùng cái này khá, là lý do hợp lý giải thích một hồi sau khi nói rằng. Người ở bên kia chờ ta, ta lập tức tới ngay. Erin lăng nói, này, người cũng đừng nói là ta nói. Ta cũng không muốn bị hắn đồng sự bài xích. Barbara bảo đảm nói, yên tâm đi, bài xích ngươi. Ngươi là thật không biết các người FBI vị kia cục tòa cùng ngươi ca quan hệ sao? Nhớ năm đó, S.H.I.E.L.D. không phải chưa từng hoài nghi Hero Mountain thân phận của người này là giả. Nhưng, không quản bọn họ từ cái hướng kia đi điều tra, Hero Mountain thân phận chính là thật sự. Nói như thế nào đây? S.H.I.E.L.D. lúc đó khẳng định Hero Mountain là giả. Nhưng chính thức tư liệu nói cho S.H.I.E.L.D. cứ việc Hero Mountain tài liệu cá nhân nhìn qua rất vô nghĩa, nhưng xác thực là tồn tại cùng liên bang hệ thống bên trong. Barbara vừa bắt đầu cho rằng đây là bỏ ra giá cao làm. Sau khi ở cùng Baker cùng nhau, Barbara giờ mới hiểu được, tài liệu kia quả thực chính là một phân tiền đều không có hoa. FBI là liên bang, FBI muốn hư cấu ra tới một người thật sự không thể ở thậy hay giả thân phận là ở là quá ung dung. Nửa giờ sau, một chiếc thường thường không có gì lạ nhìn qua bình thường màu đen Chevrolet vận động hình ô tô mở ra Central Park cửa, một đường thông suốt đến ngày hôm qua nào đó điên nha đầu rơi máy bay hồ nước bên cạnh. Bốn người xuống xe, Barbara Moss, Natasha Romanoff, Daisy Johnson, xin chào. Barbara vừa xuống xe nhất thời liền nhìn thấy ở cần cầu ảnh hưởng chậm rãi tăng lên trên lộ ra nửa người nào đó giá đi tới hào phóng phục cổ phong cách bề ngoài tối đen như mực phi thuyền. Một giây sau, Barbara nghĩ đến tối hôm qua ở trên trước giường một cái nào đó ra hỏa cho nàng lời thề son sắt. Bảo đảm, lời nói văng vẳng bên tai. Nhưng trước mắt, chiếc này đột nhiên đến phi thuyền nhưng dường như một đòn vang dội bạt tay mạnh mẽ vỗ vào người nào đó trên gương mặt. Có thể là trùng hợp. Khả năng sao? Barbara nhìn lại bên cạnh âu phục dày da trường bím tóc xin chào. Theo Baker như thế cách gọi. Tín ra, cái này, xin chào đưa mắt từ trước mặt chậm rãi ra nước trên phi thuyền hút ra. Ừ một tiếng nói rằng, đây là Noxus phi thuyền, hẳn là dinh không sai rồi. Barbara hít sâu một hơi, ta bối mỗ người có sao nói vậy, nói được là làm được. Từ trước đến giờ lời thề son sát, thẳng thắn cương nghị, mặt đây, lời thề son sát, ta xem ngươi là tín dụng thiếu thiếu. Barbara từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại trường hưởng không người tiếp. Chưa tỉnh ngủ, a, Barbara tìm vị trí, sau đó, tìm tới số 820 cao ốc chọc trời, lập tức, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một cái nào đó trên sân thượng, tiếp đó, tay phải trực tiếp một cái nào đó quốc tế thông dụng thủ thế cho trên. Trên sân thượng, Baker một đôi mắt sáng đem Barbara thủ thế thu hết trong mắt, khóe miệng kéo kéo. Hắn cũng không phải là không muốn nghe điện thoại, mà là, nói như thế nào đây? Còn rất miêu thật sự đến trái đất. Baker ở trên sân thượng nhìn thấy bị vây lên Central Park. Cũng là chuẩn bị xem cái náo nhiệt, chờ nhìn thấy cái kia thả câu tới phi thuyền. Cũng là có chút ma chảo. Này không, Baker mới vừa đang lợi dụng hắn trải rộng Manhattan nội thành mắt kiểm soát đại tác dinh. Nơi nào có công phu nghe điện thoại đây? Nhưng, mắt kiểm soát là tức thì quản chế. Tuy rằng có thể định vị bắt giữ bất luận cái nào có thù với hắn mục tiêu. Nhưng, chiếu lại, đồ chơi này là hoàn toàn không làm được. Vì lẽ đó, Baker tìm một vòng hắn mắt kiểm soát bao trùm bản đồ. Lăng là không có tìm được dinh tung tích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.